Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2094, phát binh đế tộc. Tử Kỳ Lân cảm thấy tâm kinh, cái này nhuốm máu xương tay tương đương đáng sợ. Hắc Vương Lô rơi xuống đến diệt thế hạo kiếp đều đang ầm ầm run lên. Loáng thoáng đan dệt pháp tắc trật tự đều muốn toàn phương vị tiến hành giải thể. Tan vỡ, này hơi dọa người, này chảy máu xương tay. Chống lại trụ uy năng của Hắc Vương Lô, mà hướng về Hắc Vương Lô đánh tới. Một cái phá xương, cũng dám nhằm vào bản vương. Đại Hắc phẫn nộ, toàn bộ thân thể trong phút chốc dâng trào nhượng lại thời không vặn vẹo sức mạnh. Xuyên qua đến Hắc Vương Lô ở trong, cái này thần lô uy năng bão táp, bắn ra 3000 đại vũ trụ phá diệt hình ảnh, khủng bố có thể nói diệt thế, đáng sợ va chạm mạnh, màu đen thần lô cùng chảy máu xương tay đụng vào nhau, diễn sinh ra hủy diệt cuồng chiều, giống như diệt thế đám mây hình nấm ở nở rộ, trong phút chốc hủy diệt ngoại vũ trụ. A, nắm giữ tiên đế ấn hai đại tiên tộc lão cự đầu hoảng sợ kêu rên, thân xác đều đang chia năm xẻ bảy. Bọn họ không chịu nổi, loại này chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Mặc dù là thật nắm giữ tiên đế ấn, cũng không thể gánh vác được rung động mà rơi xuống diệt thế sát kiếp. Phương xa vây xem cường giả bị dọa cho sợ rồi. Tiên tộc hai vị lão cự đầu nổ tung rồi. Này cũng không tránh khỏi cũng quá khủng bố. Siêu cường chí bảo va chạm trong nháy mắt, tiên tộc lão cự đầu mất mạng, khắp nơi đều là huyết dịch, đều đang trời long đất lở tàn khốc dị tượng, đều muốn xé rách vạn cổ sông dài. Chấn áp, đại hắc giống to, thôi thúc Hắc Vương Lô, hướng về chảy máu xương tay thôn hấp. Chỉ có điều nó coi thường này chảy máu xương tay, diễn sinh ra ý chí của tự mình, kinh sợ 3000 đại vũ trụ ầm ầm run rẩy, trực tiếp xé rách một cái khe lớn, hướng về tiên tộc thế giới bắt đầu trở về. Trốn chỗ nào? Đại Hắc Hổ cuồng bạo kêu to, bảo vật này một khi thu phục, đem luyện đến tự thân Hắc Vương Lô bên trong, tất nhiên dẫn đến Hắc Vương Lô phẩm chất tăng vọt một đoạn. Này chính là bằng trời kỳ ngộ, nhất định phải cần phải nắm chắc mới được. Hắc gia gia, đừng đi, trở về. Đạo thư nghi hô hoán, hiện tại còn không phải đại chiến thời khắc. Lấy Hắc Vương mạnh mẽ và tuyệt đỉnh, tuyệt đối có thể tìm được bảo vệ Tô Viêm tính mạng biện pháp. Tiểu đồng, những năm này chuyện gì xảy ra? Tử Kỳ Lân trở về lại đây, cấp tốc truy hỏi. Đạo thư nghi không chỉ là thiên đình chi chủ đời sau, tương tự cũng quanh năm nương theo ở bên người thiên đế. Ngoại giới người đều cho rằng đạo thư nghi là thiên đế thư đồng, kỳ thực cũng không biết nàng chính là thiên đế thương yêu nhất đời sau. Chuyện này tìm cái thời gian lại nói. Hắc gia gia, có người cần ngài ra tay trị liệu. Đại Hắc Hổ mắng nhếch nhếch trở về, thiếu một chút liền đè ép. Nó thu nhỏ lại thân thể, hóa thành một đầu đại hắc hổ, theo đạo thư nghi đi rồi táng thiên hải nội bộ thế giới. Tử Kỳ Lân quả thực là kinh ngạc, dò xét vùng biển này, nhào bắt được trí cường táng thiên phù văn. Trong lòng cả kinh, mở ra mảnh này sinh mệnh tuyệt địa không phải người thường. Mà mảnh này sinh mệnh tuyệt đối xem ra không vẻn vẹn có nhất trọng thiên. Hai đại sinh linh khủng bố giáng lâm, thời không đế bọn họ thán phục, thiên đình một mạch thật đến người. Đại Hắc Hổ mới vừa tiến nhập vùng thế giới này, hai mắt liền chú ý tới Tô Viêm, thân thể tàn phế xâm nhuộm huyết dịch, có một loại xem chi không ra cảm giác. Thạch tháp nhỏ đặc biệt kích động, tháp thể chìm nổi ở Đại Hắc Hổ trên đầu. Rất muốn biết những thời gian này bọn họ đến cùng trải qua cái gì gian nan hiểm ác, như thế sẽ kéo dài thời gian dài như vậy mới trở về. Mong rằng tiền bối cứu ta phu quân. Trúc Nguyệt nhìn thấy hy vọng, nửa bước không rời Tô Viêm, không tin liền như thế không còn. Tô Viêm hai mắt vô thần, thế nhưng còn tồn tại tinh thần ý chí. Chú ý tới đầu này đại hắc hổ thời khắc cảm thấy nhìn rất quen mắt. Rất nhanh nghĩ tới, từng ở Bất Diệt Thiên Dương trên gặp qua nó. Bất quá Tô Viêm cảm thấy, một đạo kia hẳn là thuộc về nó pháp thân, cũng không phải là thực sự là thân thể máu thịt. Như vậy hiện tại, là bản tôn trở về tam giới. Con ngoan mau đứng lên. Hắc Vương giơ lên móng vuốt đem Trúc Nguyệt kéo đến. Con mắt không hề chớp mắt trước sau nhìn kỹ Tô Viêm. Toàn bộ Táng Thiên Hải vực đều lặng lẽ. Lập tức, đại hắc hổ con người vô hạn hừng hực. Một đôi thú trong đồng tử hiện ra rườm rà trật tự pháp tác đang đan xen. Giống như hình thành một cái lớn lao sinh tử luân hồi sông dài. Ở nó thú đồng quan tâm bên dưới, thân thể của Tô Viêm tiến hành một loại nào đó rất đáng sợ biến dị. Đây là, tiếp theo, đại hắc hổ chấn động trong lòng, loáng thoáng phát hiện thân thể của Tô Viêm phảng phất thay đổi. Phảng phất hóa thành một cái chín màu thiên thai, hóa ra là đứa nhỏ này. Đại hắc hổ thầm nhủ trong lòng, tam thập tam trọng thiên táng thiên động đỉnh thai nghén chín màu thiên thai. Bất quá thiên thai này rất rõ ràng từng tao ngộ đại hòa, cũng không hoàn chỉnh. Đại hắc hổ trong lòng nặng trình trịch, thiên đình ra đại sự, thiên thai có thiên đình các cường giả trấn thủ. Nếu thiên thai diễn sinh đại họa, điều này nói rõ năm đó nhân gian giới hẳn là tao ngộ tiên giới hoặc là hắc ám giới xâm lấn. Từ đi tới nơi này thời khác, chưa từng thấy mấy cái người quen. Điều này làm cho đại hắc hổ trong lòng có bất tường, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào đường lui bị sao rồi? Dài lâu thời đại, bọn họ hoàn toàn tách biệt với thế gian, bị vây ở trong tử vong tuyệt địa, rất khó đi trở về. Mãi cho đến Tô Viêm phong đế làm cho tiên giới sinh ra bằng trời vận may tường thủy, lúc này mới nhào bắt được một cái trở về đường. Hắc gia gia không cần lo lắng. Đạo thư nghi thở dài, nói, trăm vạn năm trước, thiên đình đại quân xuất chinh, trước khi đi đem huyền hoàng vũ trụ dỡ xuống, lưu lại bộ tộc rất có hạn. Lời tuy như vậy, tiểu tử phát ra bi phẫn gầm nhẹ, có thể tưởng tượng thiên đình đại quân viễn chinh rời đi. Quê hương tao ngộ vận rủi, tưởng tượng năm đó, phóng tầm mắt toàn bộ tam giới, ai dám bắt nạt thiên đình, huyền hoàng vũ trụ tao ngộ ma quỷ vụ xâm lấn. Đó là bởi vì thiên đình đại quân viễn chinh trước, bọn họ đem huyền hoàng vũ trụ dỡ xuống hơn một nửa, tổ hợp mà thành vô pháp tượng trí bảo trật tự, đại biểu thiên đình chi chủ chiến lực. Rốt cuộc năm đó thiên đình chi chủ rời đi, thiên đình một loạt đỉnh tiêm cự đầu cũng đi xa, thiên đình lo lắng bọn họ gặp bằng trời tình thế nguy cấp, vì vậy quyết định viễn chinh rời đi. Nhưng vấn đề nghiêm trọng chính là, bọn họ chưa từng chạm mặt, Tử Kỳ Lân cũng không kỳ quái, ngoại vũ trụ diễn sinh họa lớn ngập trời, đi một đoạn đường đều thiên nan vạn nan, bất quá thiên đình đại quân chấp trưởng dỡ xuống hơn nửa huyền hoàng vũ trụ, đem vạn vực chi địa mang đi, chỉ để lại một vực, tin tưởng có thiên đế vô thượng chiến lực bảo vệ. Không đến nỗi tao ngộ tai bay vạ gió, liền tỉ như hiện tại tiên giới, lưu hạ một cái cổ giới, có thể tưởng tượng được mở ra sau tổ hợp mà thành trí bảo mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc huyền hoàng vũ trụ thịnh thế, chính là thiên đình chi chủ mở ra, tồn tại pháp tắc trật tự của hắn, tồn tại không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh lớn chiến lực. Đương nhiên, ở mấy chục năm trước đạo thư nghi phát hiện, năm đó viễn chinh rời đi đại quân có trở về dấu hiệu. Nói vậy cũng bởi vì đường quá khó đi, ngắn hạn thời gian khó có thể trở về. Rốt cuộc, năm đó nhân gian giới hoàn cảnh lớn sớm đã bị thiên đế cho áp chế. Chính là lo lắng hắn đi rồi quần tộc tao ngộ tai nạn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bởi vì Táng Thiên Động thời đại lưu lại chưa từng giải quyết vấn đề, do đó dẫn đến tiên giới liên thủ với hắc ám giới rồi. Một đoạn lịch sử sự kiện, Tử Kỳ Lân hiểu rõ sau phẫn nộ không gì sánh được. Hiện tại nếu bọn họ trở về, tuyệt đối muốn không thể giảng hòa. Gào, đại hắc hổ gầm nhẹ, miệng mũi dâng trào ra đáng sợ ánh sáng, chiếu rọi ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trên. Trong cõi u minh, nó nhào bắt được vượt qua dòng tuế nguyệt khí thế, không thuộc về tam giới, bắt nguồn từ tam giới chi nguyên, lớn lao dường như đại biểu chư đế ở trở về. Đại hắc hổ thử nghiệm mở ra tất cả những thứ này, là Tô Viêm giải quyết căn bản nhất vấn đề. Cũng không biết vì sao, đang cùng Táng Thiên Động dung hợp Tô Viêm, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí khí thế. Không thể khống, vù, đại hắc hổ thú đồng mở to, chú ý tới tầng thứ hai táng địa thời không, mơ hồ nhào bắt được mơ hồ tạo hóa địa, tạo hóa thổ, đại hắc hổ khu chấn động, nếu như đặt ở cửu viễn thời đại, chuyện này sẽ là bọn họ tha thiết ước mơ tài nguyên vật chất. Thế nhưng rất đáng tiếc hiện nay, tác dụng đã cực kỳ hạ thấp rồi, Tử Kỳ Lân cũng chấn động. Nhân gian giới Táng Thiên lão nhân tuyệt đối không phải đơn giản cự đầu. Bọn họ đi qua ngoài tam giới, lang bạt quá ách thổ thế giới. Bọn họ rất rõ ràng những tạo hóa thổ nhưỡng này đến cùng ý vị như thế nào. Là một bút bằng trời của cải, ẩn chứa tam giới chi tinh hoa. Nhưng là tạo hóa thổ này cùng Tô Viêm thân thể tàn phế, dĩ nhiên có đồng nguyên liên hệ. Đại Kim Tử triển khai ấn quyết, mở ra tầng thứ hai phong giới. Bất quá tạo hóa địa vẻn vẹn chỉ có Tô Viêm mới có thể đi vào bên trong. Đại Kim Tử cũng không có cách nào mở ra. Đạo huynh, nguyên thần của Tô Viêm trôi đi bản nguyên khí càng ngày càng nhiều, có thể không đè ép. Thời không đế đem trước Tô Viêm tiết ra ngoài nguyên thần ánh sáng lấy ra. Đầu này sinh linh đạo pháp sâu không lường được, nói không chắc có thể tìm được biện pháp. Đại hắc hổ cái miệng hét một tiếng, lại phun ra một mảnh ô quang, lan đến gần Tô Viêm trong xương trán, thúc đẩy hắn không trọn vẹn nguyên thần bỗng nhiên rừng rực lên. Tái diễn, cùng lúc đó, đại hắc hổ đem Tô Viêm tiết ra ngoài nguyên thần ánh sáng đánh vào hắn tàn hồn ở trong. Lập tức triển khai liên tiếp đáng sợ mà lại rườm rà bí quyết. Lão Thương Long trà sát đem mồ hôi lạnh, vùng thế giới này chỉ âm chí ám, tiếng tụng kinh cuồn cuộn, giống như lịch sử trời cao đè ép xuống, như là có một bàn tay lớn mò xuống, đang vì Tô Viêm cải mệnh. Âm âm, đại hắc lập thân chi địa rất rõ ràng không giống, hoàn toàn thay đổi. Như là bị nuốt vào trong dòng vạn cổ, trong thời gian ngắn gặp vô lượng hạo kiếp chém đánh, linh tôn đế thất thố, đại hắc như là rời đi, không thuộc về mảnh thời không này, nó dường như ngao du ở trong dòng năm tháng, chịu đựng vô lượng hạo kiếp chấn sát, chống đối hắn đi ngược lên trời, hổ gầm rung trời, vô lượng hạo kiếp đều đang run rẩy. Mặc dù là đại hắc hổ chiến lực thông thiên triệt địa, cũng tao ngộ nhất định nguy hiểm, thân thể chảy máu, nhưng nó như là dòng tuế nguyệt tiến lên nghịch thiên giả, và sụp đầy trời lịch sử sao lớn, ở thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành cuối cùng thi pháp. Sau một khắc, Tô Viêm xương trán bên trên, óng ánh mà lại rừng rực. Một đạo hư huyễn mà lại mơ hồ hồn thể phiêu lưu ở thời không ở trong. Đó là nguyên thần của Tô Viêm. Xem ra hoàn chỉnh không thiếu sót. Thành sao? Thời không đế vô cùng kích động. Tô Viêm có cứu sao? Đại hắc hổ biểu hiện nghiêm túc. Lấy ra mệnh hồn đăng đốt. Cần đế dược. Hoàn chỉnh hồn đế dược. Đại hắc hổ trầm giọng nói. Đâu bộ tộc có đế dược? Thời gian có hạn, không cho phép làm lỡ. Ta nhiều nhất ổn định hắn hồn thể 9 ngày 9 đêm. Cơ thể hắn ta rất khó giải quyết. Đem ném vào tạo hóa địa tự mình tẩm bổ. Thế nhưng nguyên thần có chút vướng tay chân. hắn trước đây nuốt lấy quá một loại nào đó cao quy cách trí bảo hồn dược. Muốn lại một lần nữa tái tạo nhất định phải cần hoàn chỉnh đế dược mới được. Tam đại đế giả biểu hiện nghiêm túc, từng cái đứng lên đến. Luân hồi đế tộc, thời không đế lạnh lẽo nói, có một gốc bất tử thần hoàng đế dược. Vậy thì đi một chuyến, đại hắc hổ cùng tử kỳ lân trong lòng nín cơn giận. Tam đại đế giả hít sâu một cái, đại chiến muốn mở ra rồi. Bọn người nhưng nguyện vì Tô Viêm một trận chiến. Thời không đế đối với đầy trời binh lính nói giống to. Vùng thế giới này đều đang biến. Rốt cuộc thiên hầu vương bọn họ bộ tộc đều đến rồi. Hơn 100 triệu đại quân rít gào rung trời. Giết giết giết. Vô tận đại quân thét dài. Tô Viêm vì cho bọn họ tranh thủ đến thời gian. Thật có thể nói chết trận rồi. Hiện tại, bọn họ nên vì Tô Viêm một trận chiến. Đoạt đế dược. Nếu quyết định phản ra tiên giới, kiếm chỉ đế tộc cũng không phải là không thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.